Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, Từ Ngôn lấy một thanh trường kiếm pháp khí hạ phẩm bình thường nhất ra. Không vận chuyển linh khí mà bắt đầu điêu khắc tượng băng của mình. Quả thật phí tài điêu khắc ra một cái lò lửa lớn. Trên đó còn đốt bó đuốc lớn. Còn những đệ tử Đào Lâm Nguyên đa số đều điêu khắc các loại hổ báo. Cũng có người khắc vài loại hải thú. Nhìn khắp toàn bộ quảng trường có hơn vạn tượng băng thiên kỳ bách quái. Đủ hình thù khác nhau, đa số trông đều rất sống động, cũng có một số tượng băng khá thô ráp xuất ra từ trong tay nhân thủ phàm trần. Mặt trời lên cao đến khi lặn xuống phía tây, tượng băng trên quảng trường dần thành hình, đến trạng vạng tối thì cũng chỉ còn vài người chưa điêu khắc xong. Cảnh tượng vạn pho tượng băng đặt ở quảng trường cực kỳ đồ sộ. Tiếng nghị luận của dân chúng liên miên không dứt, không ít tu sĩ tụ tập xem náo nhiệt cũng nghị luận không ngớt. Tuy rằng tượng băng rất nhiều nhưng đa số vẫn có vẻ thua kém. Chỉ có hơn 10 pho tượng được coi là đẹp, được đám người chú ý nhiều nhất là một pho tượng rồng cuộn. Pho tượng rồng cuộn này lớn gấp đôi những pho tượng băng xung quanh. Trung tâm là một cây cột hình trụ, quấn quanh cột là một con rồng băng được khắc long lân rõ ràng. Đầu rồng dữ tợn, răng nanh băng tinh sắc bén như đao. Dù vẻ ngoài hay khí thế, thậm chí sự lạnh lẽo của tượng băng này cũng đều hơn hẳn những tượng băng khác. Người điêu khắc pho tượng băng rồng cuộn này là tu sĩ Kim Đan thi triển pháp thuật băng tuyết lúc nãy. Có thể sánh ngang được với tượng băng rồng cuộn là một tượng băng điêu khắc một con voi lớn. Vòi voi uốn như móc câu, ngà voi sáng óng ánh long lanh, chân trước của voi nhấc lên như thể đang chuẩn bị đạp xuống. Khiến người nhìn vào như có cảm giác pho tượng sắp sống lại. Muốn hung hãn đạp phá xuống mặt đất, còn có một pho tượng băng kỳ lạ khác điêu khắc một con đại bàng lớn. Người điêu khắc này cũng là một tu sĩ Kim Đan. Kẻ này đã nâng pho tượng lên cao, dùng pháp thuật băng tuyết ngưng tụ ra 9 trụ băng nhỏ chống đỡ tượng băng khổng lồ phía trên. Nhìn từ xa thật sự rất giống như tượng băng đại bàng này đang dương cánh bay lượn. Rồng cuộn, voi và đại bàng là ba pho tượng thu hút ánh mắt nhiều người nhất. Theo sau là pho tượng băng mãnh hổ cũng rất sống động. Miệng hổ há to như muốn vọt tới người khác mà cắn. Ngoài tượng mãnh hổ, cũng còn một con thuyền chứa tuyết không yếu thế hơn. Trên thuyền có bong tàu, nhiều vệ binh thiết giáp đứng quanh. Đầu thuyền là một nữ tử mặc long bào, dung mạo đẹp đẽ cực kỳ sống động. Tổng cộng có 100 nhân vật đều sống động không kém. Nếu nói tượng băng công phu nhất, phải kể đến pho tượng một tổ ong. Tổ ong không chỉ cực kỳ sinh động mà bên ngoài tổ còn có mấy trăm con ong mật. Mỗi con ong mật lại có kích cỡ tương tự như ong bình thường. Lưng có cánh, đầu có hai mắt, chân không thiếu cái nào. Chỉ trong một ngày điêu khắc ra tượng băng tỉ mỉ như vậy. Có thể nói công lực người điêu khắc đầy kinh người. Hơn vạn tượng băng khiến dân chúng vây xem đều tấm tắc khen lạ. Đến tu sĩ cũng tán thưởng không thôi. Lúc này trời đã lặn xuống mé tây. Ban đêm phủ xuống. Trước tòa băng cung được thắp lên vô số đèn lồng cực lớn chiếu rọi những tượng băng sáng trưng. Đêm xuống, lồng đèn tinh xảo trong pho tượng được thắp lên. Trên quảng trường lập tức hiện ra ánh lưu ly bảy màu lấp lánh đưa tới vô số tiếng kinh hô tán thưởng. Chấm, một vị lão giả phàm nhân già nua cùng hơn 10 thân vương tuyết quốc đi vào trong quảng trường. Bắt đầu vòng sơ tuyển. Lúc này Từ Ngôn đã hoàn thành xong tượng điêu khắc của mình. Nhìn tượng băng trước mắt, hắn thỏa mãn gật đầu, vừa định vẽ rồng điểm mắt thì thân vương tuyết quốc đã bắt đầu vòng sàng lọc đến ngay chỗ mình rồi. Tượng băng hình người khá hiếm thấy, mấy năm qua không phải không ai điêu khắc hình người, có điều không ai dùng tượng băng hình người tiến vào 10 thứ hạng đầu được cả. Lần này e là cũng không ngoại lệ, một vị thân vương tuyết quốc đứng trước mặt Từ Ngôn nhếch miệng nói. Rõ ràng pho tượng này cũng không lọt được vào mắt ông ta. Chấm, đây là người sao, mặt mày còn không nhìn rõ nữa. Đi qua bên kia, nhiều tượng băng như vậy. Chạy một vòng đã hết mất mạng già này rồi.